Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 674, chương 678, không già thân thể cùng thiên ngữ thông. Hai canh, dịch thu nhìn mình tổng võng mô phỏng, cự ly lần trước thăng cấp, hắn hiện tại lại có 148.500 điểm thông dụng kinh nghiệm. Trong đó có rất lớn một bộ phận là do hạp cốc tranh bá thi đấu đưa cho dư, mỗi một lần thắng trận đều có thể cấp cho ít nhất 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Mà ở vòng bán kết bên trong này một ban thưởng càng trở nên càng nhiều. Với tư cách là tất cả đa nguyên vũ trụ nhất hạng rất lớn thịnh hội, hạp cốc tranh bá thi đấu đối với xuất sắc người ban thưởng tự nhiên là vô cùng phong phú. Tuy dịch thu tham dự siêu phàm thi đấu khu cũng không tính là tối cao quy cách thi đấu khu. Thế nhưng kia cơ bản ban thưởng đối với phó bản cũng hoặc chiến dịch nhiệm vụ mà nói, coi như là đầy đủ phong phú. Tại trải qua G sao chiến trường, dịch thu ngược lại là đối với cái này không có cảm thấy quá để ý. Tại truyền kỳ lúc trước thông dụng kinh nghiệm lỗ hổng kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính một cái vô cùng khó khăn vấn đề, về phần truyền kỳ về sau thì là một cái khác khái niệm. Cho đến lúc đó, thông dụng kinh nghiệm sẽ xuất hiện tân biến hóa, bất quá đó là truyền kỳ về sau tình huống. Đối với dịch thu mà nói vậy chút trả lại gắn liền với thời gian còn sớm. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn chuẩn bị đem chính mình võ tăng đẳng cấp tăng lên tới 17 cấp. Đối với võ tăng mà nói, giai đoạn này cũng không thể giúp cho vô cùng trực quan sức chiến đấu đề thăng. Cũng không thể xuất hiện một ít chất biến năng lực. Bất quá từ ý nào đó mà nói, nó vẫn có được nó đặc biệt địa vị. Dịch thu mở ra tổng võng mô phỏng, sau đó đem ánh mắt tập trung ở võ tăng đẳng cấp phía trên. Nhất thời, một cái tân nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Có hay không đề thăng võ tăng đẳng cấp đến 17 cấp, nên thao tác cần tiêu hao 136.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 136.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công. Nhân vật võ tăng đẳng cấp đề thăng làm 17. Nhân vật đạt được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Nhân vật đạt được căn cứ vào thể chất lớn nhất sinh mệnh giá trị vĩnh cửu đề thăng. Ngươi đạt được tân chức nghiệp năng lực, không già thân thể, thiên ngữ thông, không già thân thể, võ tăng không được bởi vì tuổi tác mà chịu thuộc tính giảm giá trị. Cũng sẽ không bởi vì ma pháp thay đổi lão, lúc trước đã chịu giảm giá trị đem giữ lại, thuộc tính poi vẫn có thể đạt được, thế nhưng võ tăng vẫn sẽ bởi vì tuổi thọ đến cực hạn mà chết. P.S. Người hỏi ta tại sao phải tại tự trong miếu đau khổ tu luyện? Chẳng lẽ từ sinh đến chết vĩnh hằng thanh xuân còn chưa đủ sao? Vì tốt đẹp sự vật sở trả giá nỗ lực, vô luận là loại nào cũng là một loại kiên nghị nói đường bất hủ nói như vậy na sóng Reller PS. Có lẽ các người đều xem nhẹ một sự thật, bất tử thân thể chỉ sợ ngăn cản già yếu, lại cũng sẽ không cho ngươi trở nên càng thêm tuổi trẻ. Ai thán xương lâm người Lian Pol Anna Thiên ngữ thông, đối với khí cao thâm nắm giữ để cho võ tăng có thể bỏ qua ngôn ngữ chủng tộc trở ngại, tự do địa cùng bất kỳ còn sống sinh vật nói chuyện với nhau. PS, ngươi ăn cắp chùa miếu tài vật nên giúp cho khiển trách. Ai chứng kiến người lúc rời đi sở dẫm kia khối rêu xanh chính là tốt nhất người chứng kiến. Thông hiểu linh thức bói tuệ người nơ chi ngôn đại sư theo võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch thu có thể cảm giác tánh mạng của mình trạng thái tại phát sinh một loại trước đó chưa từng có kỳ diệu cải biến, khí không còn là lấy một loại năng lượng hình thức du tẩu cùng hắn thân thể. Chúng bắt đầu lắng đọng hạ xuống, dường như muốn hòa tan tại dịch thu huyết nhục bên trong. Đương nhiên đây chỉ là một loại ảo giác, đương chúng hoàn toàn hòa tan vào huyết nhục, chỉ sợ hóa thành tinh thuần sinh mệnh năng lượng. Đây cũng là võ tăng năng lực, Hỗn nguyên thể cơ sở là võ tăng có thể thi triển trị liệu năng lực cơ sở. Bất quá rất hiển nhiên, hiện tại dịch thu trong cơ thể khí là lấy một loại càng thêm chặt chẽ hình thức hỗn tạp nhập dịch. Thu thể xác, chúng như nhất rậm rạp may vá, xuyên toa vu huyết nhục giữa, du tẩu cùng cốt tủy ở trong, chúng vô hình lại cứng cỏi. Tại cuối cùng chúng hình thành một cái quán triệt dịch thu tất cả thân thể sền sệt mạng lưới. Chúng bao vây lấy cấu thành dịch thu sinh mệnh hình thái hạt cơ bản. Cứ việc cái này cũng không có thể khiến chúng nó trở nên cứng cáp hơn. Cũng tại trình độ nhất định, cho chúng loại nào đó cố định trạng thái, pháp thuật hiệu quả cố định, cũng không có nghĩa là những cái kia một loại đình trệ. Bất động, không có một tia cải biến trạng thái. Từ nguyên lý mà nói, nó càng cùng loại với một loại hiệu suất cao tự mình chữa trị cùng bổ sung tác dụng. Đơn giản thô bạo địa mà nói, chính là vì kia gia tăng đầy đủ bù đắp tổn thương ưu tú tạo huyết công năng. Nhưng cũng không phải là loại kia thô bạo sinh mệnh năng lượng rót vào. Như vậy là vô pháp ngăn cản già yếu đến nơi. Với tư cách là từ sinh mệnh năng lượng cùng linh tính đan chéo mà thành kết quả. Khí xen vào hai người giữa, nó không là thuần túy sinh mệnh năng lượng, lại so với cái kia từ bên ngoài đến sinh mệnh năng lượng có đủ càng thêm rất nhỏ. Ôn hòa điều tiết công năng, nó vốn là sản từ này cái thân thể. Sinh mệnh, nó hoàn mỹ khế đất hiệp sinh mệnh trước mắt cùng tương lai hình thể. Cho nên nó có thể càng thêm rất nhỏ địa đi chữa trị những cái kia tại thời gian trôi qua hạ dần dần. Tạo thành nội hạch tổn thương, đồng thời giúp cho hoàn toàn chữa trị. Thế nhưng, nó vẫn vô pháp ngăn cản tử vong đến nơi. Sinh mệnh không phải là sắt thép đúc thành linh kiện. Vĩnh viễn bất ma hủ linh kiện có lẽ có thể tại không có tình huống ngoài ý muốn hạ hoàn thành vĩnh. Hằng vận chuyển, nhưng là sinh mệnh không phải. Trừ vật chất cấu thành ra, nó còn có một ít cho dù là các cũng không tham ngộ thấu thần bí lĩnh vực. Sinh mệnh lực lượng, từ trường quản lấy nó thần đều là cường đại thần lực liền đó có thể thấy được. So với nguyên tố, lực lượng, tình yêu những cái này yếu tố, sinh mệnh lực lượng chưa bao giờ trở nên nhỏ bé qua. Các một mực ý đồ nghiên cứu ra trong đó bí ẩn. Lấy có được vĩnh hằng sinh mệnh để hoàn thành chính mình chân lý chi lộ. Tại quá trình này, vu yêu, trường sinh thuật cùng với cấm kỵ lực lượng bị khai mở phát ra, nhưng là bọn hắn vẫn không có tìm được kết luận cuối cùng nhất. Dường như đến cái nào đó đặc biệt giai đoạn thời điểm. Tiếp qua cường đại sinh mệnh cũng sẽ bắt đầu cấp tốc suy yếu. Đồng thời bước vào kia băng lãnh tử vong. Dường như có loại nào đó cùng sinh mệnh đối ứng lực lượng thần bí. Tại nó đến sinh mệnh có thể ngăn cản cực hạn, sẽ trong chớp mắt nuốt hết tất cả sinh mệnh. Vật chất giới học thuật bên trong nhắc đến một loại tên là entropy vật chất. Nó có thể tại trình độ nhất định thân trên hiện này một lực lượng thần bí đặc tính. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn dĩ nhiên có bản thân con đường. Dịch thu có thể cảm giác được trong cơ thể khí tại một chút thủ tiêu huyết nhục công hiệu. Nó đang từ từ hướng phía dịch thu sinh mệnh trụ cột nhất cấu thành đơn vị mà phát triển lấy. Cứ việc chưa hiểu rõ siêu phàm nhập thánh chân lý. Thế nhưng lúc này dịch thu đã mơ hồ có cảm giác ngộ. Dịch thu có thể cảm giác được những cái kia khí tại trong cơ thể hắn chạy. Mặc dù hắn khí cực đại nhất đã đạt tới 260. Thế nhưng đối mặt tất cả khổng lồ thân thể vẫn hiển lộ lực không hề bắt bớ. Vô pháp hoàn toàn địa quán triệt cùng thi triển. Có lẽ đương khí có thể quán triệt hắn toàn bộ huyết nhục cái ngày đó. Khi hắn hô hấp không được từ khí quan cùng huyết nhục đi chi phối. Mà là từ khí, từ ý chí đi quản lý cùng khống chế. Siêu phàm nhập thánh cảnh giới, có lẽ liền nước chảy thành sông địa đến. Dịch thu không có đắm chìm tại loại này kỳ diệu trong trạng thái. hắn hiện tại vẻn vẹn chiến thắng già yếu. Hắn muốn chiến thắng, còn có kia vạn vật cuối cùng yên tử vong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.